One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Thần bí người đến. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất Wado Ichimonji, Zoro cắn răng lần nữa cầm lấy bảo kiếm, trên cánh tay dùng sức rạch một cái. Tay trái ấn ở Nami thân thể, đưa trên cánh tay rạch ra vết thương tiến đến Nami bên mép. Tươi đẹp tiên huyết, từng giọt rơi vào Nami đôi môi khô khốc bên trên. Nami giống như một bú sữa mẹ đứa trẻ sơ sinh vậy. Bản năng đem hết thảy tiên huyết đều hút vào trong miệng. Thời gian một chút trôi qua, theo huyết dịch chảy ra, sớm đã chống đỡ hết nổi thân thể. Khí lực một chút hút ra, Zoro vô lực nằm trên mặt đất, cánh tay vẫn không có buông ra, như cũ đặt ở Nami bên mép. Tiên hồng huyết đem Nami bên môi nhuộm kiều diễm không gì sánh được, nguyên bản thương bạch khuôn mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Nami trên mặt dần dần lộ ra thỏa mãn sắc mặt vui mừng. Qua mấy giờ sau đó, bởi vì có nguồn nước làm dịu, thể lực đạt được khôi phục, Nami tự nhiên tỉnh lại. Động nhân con ngươi chớp động ánh sáng sáng tỏ màu, chứng kiến Zoro cánh tay khoát lên chính mình ngoài miệng, Nami trong lòng thầm buồn, vừa định đưa nó đẩy ra, nhưng là một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm thương lại đập vào mi mắt. Vết thương rất thâm, bạch cốt ẩn hiện, mất quá nhiều máu duyên cớ, thay đổi có chút sâm bạch, nhẹ nhàng rời Zoro cánh tay, liếm liếm đôi môi khô khốc. Nami vừa định đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong miệng một cỗ mùi máu tươi, đặc biệt sặc người, để một hướng hỉ vui mừng sạch sẽ Nami lập tức cảm giác nhạy cảm đến rồi. Duỗi tay lần mò, trên tay nhất thời dính đầy huyết kế. Nhìn một chút Zoro trên cánh tay kiếm thương, lại nhìn một chút tay bên trong huyết kế, Nami nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cái này ngốc tử, làm sao ngu như vậy? Này, tỉnh lại đi, người cũng không thể chết a. Nami dùng sức loạng choạng Zoro thân thể, Zoro cũng chưa hề đụng tới, thây khô một dạng, thẳng tắp nằm, không hề nửa điểm hoạt khí. Mau tỉnh lại, ta không cho phép ngươi chết. Nami điên cuồng hô, hai mắt hồng nhuận, nước mắt tràn mi ra, thanh âm cũng biến thành khàn khàn. Nami vươn cả rốt ngọc thủ, nhẹ nhàng sờ một cái Zoro hơi thở như có như không, khí tức cực kỳ yếu ớt, không nghĩ ngợi nhiều được. Nami chợt cúi người xuống, không cố kỵ chút nào đem kiều diễm môi thơm xít tới. Nami lúc đầu muốn cho Zoro đối nhân xử thế công phu hô hấp, hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Thần trí không rõ Zoro cả người dường như tung bay ở đám mây giống nhau. Thân thể Freelis đang tự tại du đãng. Loại này vô câu vô thúc cảm giác tuy là khiến cho người tâm thần thanh thản, nhưng cũng dường như diều đứt dây giống nhau. Không có bất kỳ dựa vào. Vắng vẻ tuyệt không kiên định. Đang ở Zoro mê huyễn mông lung miên man suy nghĩ thời khắc, đột nhiên não hải một hồi thanh minh, như một đạo trong suốt cam tuyền một cái tràn vào Zoro nội tâm. Zoro bản năng trong lòng vui mừng, tung tăng si mê bắt đầu loại cảm giác này. Thân thể cũng không chịu khống chế phối hợp đứng lên. Trên hoang đảo, khắp nơi không người, khi bị thiên làm giường, hai người lẫn nhau quấn miên. Nguyên thủy bản năng triệt để bại lộ, Nami phòng tuyến đang ở dần dần tan vỡ. Giữa lúc bão táp gần đến một sát na, một con đưa tin chim bồ câu thầm thì kêu bay tới, một phần báo chí chuẩn xác không có lầm đầu xuống tới. Zoro bỗng nhiên thức dậy, tự tay tiếp nhận rơi xuống báo chí, mở mắt nhìn lên, dĩ nhiên phát hiện mình đặt ở Nami trên người. Người muốn làm gì? Zoro không biết khí lực ở đâu ra, tại chỗ nhảy lên vài mét cao, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nami, còn như mới vừa phát sinh sự tình. Zoro còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Lúc này thần trí tài dần dần tỉnh táo lại. Dù sao Zoro thân thể lại là cắt thịt, lại là đổ máu, mấy ngày liên tiếp cơm nước chưa hết, sớm đã đạt tới cực hạn. Ngươi, Nami lúc đầu đã làm xong chuẩn bị, nơi này là hoang đảo, cũng không biết có thể hay không sống đi ra ngoài. thật vất vả quyết định, dự định, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Zoro dĩ nhiên tỉnh lại. Đáng giận hơn là, hắn còn đem mình làm nữ lưu manh. Ta ba phen mấy bận cứu ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ý đồ phi lễ ta. Zoro sau khi rơi xuống đất, không thể nhịn được nữa. Giận tím mặt, tuy là Nami rất đẹp, nhưng là, nàng chỉ ít hẳn là trưng cầu một chút ý kiến của mình đi. Hy lý hồ đồ sẽ phải chính mình. Thực sự quá phận, ta hận ngươi, ngươi một cái đại đầu heo. Tử mộc đầu, thằng ngốc, Nami nhặt lên y phục, che khuất chính mình hương thân thể. Chỉ vào Zoro chính là một hồi thóa mạ. Thầm thì, đúng lúc này, trên đầu bồ câu đưa tin không nhịn được kêu lên. Thế nào, nhìn một hồi trò hay, còn muốn lấy tiền, đi tìm chết. Nami không thể nhịn được nữa, nắm lên một cục đá liền ném ra ngoài. Bộp một tiếng, bồ câu đưa tin hét thảm một tiếng, vội vàng quịch lấy xong xí hướng xa xa bay đi. Vài miếng lông vũ thì cực kỳ vô tội bị đánh trôi xuống. Nhỏ nhỏ bồ câu đưa tin đạo thành Nami nơi chút giận. Xác thực có chút ủy khuất. Này, ngươi cái này đầu heo. Khi dễ ta, còn tưởng là người không có sao giống nhau. Tại nơi nhàn nhã xem báo. Đầu óc ngươi nước vào. Phi lễ ta không cần chịu nhận lỗi sao? Thấy Zoro ngồi xếp bằng trên mặt đất nhìn lên báo chí. Nami lần nữa bão nổi. Ta nào biết chuyện gì xảy ra. Cố gắng ngươi phi lễ ta cũng khó nói. Huống ta còn cứu chào ngươi mấy lần. Cần phải như thế à? Zoro nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Thực sự là buồn cười. Ta cho ngươi biết là ngươi ỷ vào cùng với chính mình thân thể cường tráng. Ta liều mạng dẫy dụa, suýt nữa gặp ngươi ma trưởng. Tổn thất này phí, 1000 vạn berry, một phần cũng không thể thiếu. Nami hai tay chống nạnh, phẫn nộ khẽ kêu nói. Liều mạng dẫy dụa, ta vừa rồi thấy ngươi cố gắng hưởng thụ dáng vẻ. Liều mạng dẫy dụa, ít nói nở nụ cười. Ta bây giờ còn là thuần dương chi thân, may mắn không có bị ngươi phi lễ. Nếu không, khả năng liền thua thiệt lớn. Ngươi, đi tìm chết. Nami đẩy ra Zoro. Tự tay đoạt lấy Zoro tờ báo trong tay thở phì phò đi nha. Không biết qua bao lâu. Một cái cùng loại quan tài gỗ thuyền nhỏ. Bình ổn thêm thật nhanh lái tới. Thuyền rất nhỏ. Không có cột buồm. Cũng không có vải bạt. Tựa như một cái quan tài phiêu đãng trên mặt biển giống nhau. Mặc cho sóng gió diễn tấu. Kỳ quái là. Thuyền nhỏ nhưng thủy chung vững như Thái Sơn. Không chút nào nửa điểm sóc này cảm giác. Không được không khiến người ta lấy làm kỳ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.